Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý cờ soái còn trống. Tương sĩ dưới trướng hắn cũng đều là những kẻ chinh chiến xa trường dày dạn. Nghe thấy tiếng trống, Tống Mưu thầm kêu không ổn, vội vàng hạ lệnh kết trận. Quân trận khổng lồ dàn ra, binh sĩ sừng sững như bàn thạch, đứng trên cánh đồng ngoài Trụy Mã Thành, chiến trận kéo dài mấy dặm, đao thương tua tủa như bông lúa, mâu kích rậm rạp tựa rừng, cờ xí dập trời. Nhưng một vạn 5.000 quân mã này không phải toàn bộ binh mã của hắn, còn có 3 cánh quân khác gia nhập vào, lần đầu phối hợp không được ăn ý cho lắm. Bởi vậy, khi địch quân xông đến trước mặt, chiến trận của bọn hắn vẫn chưa bày xong. Hai hàng binh lính Thiên Sư quân phía trước trực tiếp bị địch quân chém giết. Bất quá, đám địch quân này không phải Ngưu Châu quân chân chính, mà là binh lính Thiên Sư quân bị bắt làm tù binh, chỉ luyện tập bày binh bố trận mười mấy ngày, dưới sự thúc ép của một số ít binh lính Ngưu Châu quân, bị buộc phải xông lên. Trong mắt Lương Tùng, đám tù binh này chính là bia đỡ đạn, hơn nữa hắn cũng không có nhiều lương thực để nuôi mấy vạn tù binh. Cho nên những ngày qua bọn hắn chỉ được ăn một bữa, sớm đã là một đám sâu kiến đói khát, ngay cả một đám ô hợp cũng không bằng. Bởi vậy, dù chiếm được tiên cơ, bọn hắn vẫn bị tiên phong của Tống Ngưu ngăn cản. Đám tù binh không mặc áo giáp, chỉ cần chúng một đao liền ngã gục. Bọn hắn sợ hãi lùi lại. Không được lui, xông lên cho ta. Lúc này, Ngưu Châu quân trà trộn trong đám người đóng vai trò như đội đốc chiến, thấy tù binh lui lại, liền vung đao chém tới. Thế cục hỗn loạn, tựa hồ trước mặt là sói dữ, sau lưng lại có hổ rình. Trên tường thành, tiếng chiến cuộc vang vọng không ngừng, vô số lực sĩ thân hình to lớn vung rồi trống, giáng mạnh xuống mặt trống Gia Châu, tiếng trống trầm hùng vang vọng khắp chiến trường. Lương Tùng đứng trên cao phóng tầm mắt ra xa, với nhãn lực của hắn, đã có thể thấy rõ chiến cuộc hỗn loạn. Liền lập tức hạ lệnh cho Thạch Mãnh phía dưới, đến lượt các ngươi rồi. Tuân lệnh. 2.000 huyền báo kỵ từ trong thành phi nhanh ra, theo sau là mấy nghìn binh lính, đây mới chính là tinh nhuệ của Ngưu Châu quân, ai ai cũng khoác trên mình chiến giáp. Lúc này, tiên phong của Tống Ngưu vẫn đang hỗn chiến với đám tù binh, hai bên triển khai một trận chiến ác liệt. Trong tiếng reo hò dậy sóng, tiếng kêu thảm thiết của binh lính vang lên liên hồi, máu tươi bắn tung tóe, trường thương sắc bén, đại đao gạt đi từng sinh mệnh thấp hèn như cỏ rác trên chiến trường. Mà tiên phong của Tống Ngưu rõ ràng đang chiếm thế thượng phong áp đảo. Tuy nhiên, Tống Ngưu vừa lau vết máu bắn trên mặt, liền thấy mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa đát đát đát từ phía xa truyền đến. Vút, vút, vút. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mưa tên dập trời đang chút xuống. Mưa tên không phân biệt địch ta, bất kể là Ngưu Châu quân, tù binh hay Thiên Sư quân, tất cả đều nằm trong phạm vi sát thương. Phập, phập phập phập, một loạt mưa tên chút xuống, vô số sinh mạng bị tước đoạt. Kỵ binh của Huyền Báo kỵ bắn xong một loạt, với tốc độ của chiến mã, đã lao thẳng tới trước mặt bọn họ, kỵ binh tra cung vào lưng, rút đại đao bên hông, xông vào chém giết trong đám người. Chiến trường đã rơi vào hỗn loạn, trận hình sớm đã tan vỡ, trong tình huống này, đối mặt với kỵ binh xông pha, căn bản không còn đường chống cự. Phàm là những kẻ không mặc cùng một loại chiến giáp, tất cả đều nằm trong sự công kích của Huyền Báo kỵ. Tù binh, Thiên Sư quân, bọn họ giống như lúa mì trên ruộng, ngã rạp từng mảng. Ngay khi Tống Ngưu còn đang định liều chết phản kháng, muốn lấy sức một người xoay chuyển cục diện chiến trường. Đùng đùng đùng, tiếng trống tiến quân vang lên, bộ binh Ngưu Châu ùa lên. Trong khung cảnh hỗn loạn, tiên phong của Tống Ngưu căn bản không thể phân biệt được có bao nhiêu người, nhưng có thể thấy đám bộ binh Ngưu Châu này toàn bộ đều mặc giáp, hơn nữa còn là bộ binh hạng nặng không chút kẽ hở. Viên tướng đi đầu có làn da ngăm đen, thân hình khôi ngô, cao lớn, tay cầm hai chiếc búa đồng, khoác trên mình bộ giáp sắt đỏ rực, chiến bào đỏ thấm phần phật tung bay trong gió. Một búa vung tới, người bị đập trúng bay xa mấy chục mét, còn đè bẹp một mảng lớn, chết ngay tức khắc. Cho dù là binh lính Thiên Sư quân mặc giáp, cũng không có sức chống cự. Đối phương đã phát động mệnh lệnh, đoạt cờ, chém tướng. Tống Ngưu tuy rằng có thể xông lên liều mạng với đối phương, nhưng thấy binh sĩ tiên phong xung quanh bắt đầu tan tác, chỉ có thể nghiến răng, hạ lệnh lui quân. Bởi vì cho dù là hắn, một khi bị bao vây, kết cục cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo mệnh lệnh của Tống Ngưu, thân binh doanh bên cạnh cũng bắt đầu rút lui trên diện rộng. Cùng lúc đó, trên tường thành, Lương Tùng hạ lệnh thu binh. Bởi vì hắn nhìn ra, đám giặc này chỉ là một cánh quân tiên phong, chủ lực còn ở phía sau, không thích hợp truy kích. Trên chiến trường, Thạch Mãnh thấy đối phương tan vỡ, theo bản năng muốn hạ lệnh truy kích, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng chiêng thu quân vang lên từ phía sau. Lệnh đã ban, binh phải theo. Lệnh hành cấm chỉ, đây là điều cơ bản nhất của một đội quân hùng mạnh. Bất kể là Huyền Báo kỵ hay bộ binh Ngưu Châu quân, lập tức đều dừng bước tiến lên. Chỉ còn lại một số tù binh còn sống sót, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết là nên theo về thành hay chạy về hướng Thiên Sư quân. Nhưng bọn họ cũng không do dự quá lâu, phần lớn bọn họ chạy về hướng Thiên Sư quân. Thạch Mãnh thấy vậy, bắt đầu tận lực tiêu diệt. Cách đó mấy dặm, trung quân và hậu quân của Thiên Sư quân còn ở phía sau nghe thấy tiếng trống, thống soái Lưu Vĩnh Cương sắc mặt khẽ biến, đây là chiến trống của địch quân. Hắn lập tức hạ lệnh dàn trận, đồng thời phái lính trinh sát đi thăm dò. Khi tin tức của lính trinh sát truyền đến rằng Tiên Phong đã giao chiến với Ngưu Châu quân, Lưu Vĩnh Cương lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ngưu Châu quân lại dám xuất thành tác chiến. Dù sao trong tình huống không rõ binh lực của nhau, trước tiên là thăm dò binh lực, sau đó mới giao chiến sơ bộ để thăm dò. Nhưng như hiện tại, trong tình huống không rõ binh lực chi tiết, trực tiếp xuất thành tác chiến, điều này cần dũng khí lớn đến nhường nào. Hơn nữa theo tình hình hiện tại, dựa thành mà thủ, rõ ràng là ổn thỏa nhất. Suy nghĩ một lát, Lưu Vĩnh Cương vội vàng hạ lệnh, lệnh cho Hoàng Đại, Trần Mặc mang binh đi tiếp viện. Phủ binh chính là như vậy, nơi nào cần thì lấp vào nơi đó. Nhưng mà chờ Trần Mặc bọn hắn đi tới, Tống Ngưu đã mang theo không đến một nửa binh mã, lui trở về, sắc mặt âm trầm. Đã qua giờ ngọ, trên đồng ruộng cách Trụy Mã Thành 30 dặm, đứng đầy binh lính Thiên Sư quân mặc huyền giáp, quân kỳ các cấp dựng cao. Một bãi đất trống được khai phá ra. Tha mạng, Lư Soái tha mạng, bọn ta cũng bị ép buộc. Tù binh mới đầu hàng lại quỳ từng hàng, bọn họ đang liều mạng cầu xin. Tuy nhiên đối mặt với đám tù binh từng là Thiên Sư quân này, Lưu Vĩnh Cương không động lòng, hạ lệnh nói, chém. Đừng, đừng. Quân lệnh ban ra, binh lính Thiên Sư quân đóng vai đao phủ đã đứng ở sau lưng bọn họ, theo đao chém xuống, huyết vụ tung tóe, đầu người lăn lóc. Lưu Vĩnh Cương biết bọn họ là bị ép buộc, nhưng vẫn phải chết. Tiên Phong chết quá nửa, chuyện này phải có người gánh. Hơn nữa Lưu Vĩnh Cương hiểu rõ đức hạnh của binh lính Thiên Sư quân tầng dưới, bọn họ chỉ có thể thắng, không ngừng thắng. Nếu như bại, nhất là bại ngay trận đầu, đây là đả kích rất lớn đối với sĩ khí. Là bọn họ làm cho chúng ta thương vong rất lớn, thân là tín đồ Thiên Sư giáo, bọn họ vậy mà lại đầu hàng triều đình, đem lưỡi đao nhắm về phía chúng ta, không thể tha thứ. Lưu Vĩnh Cương cao giọng nói. Thân binh xung quanh đem lời hắn nói truyền ra bốn phía. Khổ nạn, mục nát, áp bức, đói kém, tất cả đều do triều đình mang đến. Tiểu dân chúng ta trải qua bao khổ nạn, quan lại mục nát, tùy ý áp bức chúng ta, thiên hạ đại hạn, không thu hoạch được một hạt, mà thuế má lại càng nặng nề, chỉ bởi vương công quyền quý kiêu ngạo, xa hoa, tham lam hưởng phúc. Tiểu dân chúng ta, vạch đất đứng lên, chẳng qua chỉ muốn đi Thiên Xuyên, hướng Đại Tống Thiên Tử cao cao tại thượng kia mà đòi một cái công đạo, nhưng đổi lại là sự đánh giết đối với chúng ta. Triều đình bất công, chúng ta liền lật đổ triều đình, thế đạo bất công, chúng ta liền hủy diệt cái thế đạo này. Mấy ngàn sinh mạng binh sĩ Thiên Sư quân, phải khiến đám quan binh trong Trụy Mã Thành dùng máu tanh đền trả. Tất thắng, Lưu Vĩnh Cương rút kiếm bên hông, hô lớn. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Binh lính phía dưới nhao nhao hưởng ứng, tiếng hô vang vọng trời cao. Sĩ khí vốn đang sa sút do Tiên Phong đại bại, dưới một phen diễn thuyết của Lưu Vĩnh Cương, vậy mà lại được vực dậy. Có chút bản lĩnh, Trần Mặc từ xa quan sát, trong lòng thầm xin lỗi vì đã xem nhẹ Lưu Vĩnh Cương trước đó. Thiên Sư quân có thể phát triển đến quy mô lớn như vậy, xem ra cũng chẳng phải chỉ nhờ vào thế lực, bên trong cũng không thiếu kẻ tài năng xuất chúng. Ta ở trên, đạo này, còn kém xa, còn phải quan sát học hỏi nhiều. Sau khi vực dậy sĩ khí, Lưu Vĩnh Cương lập tức triệu tập quan quân các cấp đến nghị sự. Trong quân trướng, Lưu Vĩnh Cương để cho Tống Ngưu nhớ lại toàn bộ quá trình, tổng kết kinh nghiệm thất bại. Tống Ngưu thừa nhận bản thân đã khinh địch. Vạn lần không ngờ tới lúc này, đối phương dám xuất thành, đánh cho hắn trở tay không kịp, ngay cả chiến trận cũng chưa kịp bày bố. Mà đối phương trận này quả thực cũng đánh rất đẹp, tầng tầng lớp lớp, từng vòng liên kết, quan trọng nhất chính là còn không ham chiến. Trần Mặc cầm cuốn sổ nhỏ, dùng bút than ghi chép lại, đây đều là những kinh nghiệm quý báu, phải học tập. Sau khi đúc kết kinh nghiệm, Lưu Vĩnh Cương bắt đầu nói về phương hướng tiếp theo. Trước hết, ắt phải đánh chiếm Trụy Mã Thành này. Bọn họ bất đồng với Ngưu Châu quân, thời gian càng kéo dài, sĩ khí càng thêm sa sút, nhất là khi vừa mới bại trận. Huống chi, đông giá sắp về, tiết trời rét lạnh, đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Trừ khi bọn họ dám trái lệnh Thiên Sư, rút khỏi Ngưu Châu. Vậy nên, nhất định phải thừa dịp sĩ khí còn đang cao, mau chóng đánh chiếm Trụy Mã Thành. Mọi người bắt đầu bàn bạc kế sách công thành. Ngày mùng 3 tháng 11, Lưu Vĩnh Cương phái trinh sát dò xét xung quanh Trụy Mã Thành, đồng thời ước tính số lượng nhân mã trong thành. Việc ước tính số lượng nhân mã, mỗi cánh quân đều có phương pháp riêng. Phổ biến nhất là quan sát doanh trại, hay còn gọi là phép tính doanh trại, dựa vào số lượng lều trại trong quân doanh của đối phương để phán đoán số lượng binh mã. Thứ hai là quan sát hậu cần, phép tính số lượng khói bếp. Binh lính trong quân đội thường dùng nồi lớn để nấu ăn, mỗi nồi nấu cho bao nhiêu người đều đã có quy định. Do đó, trinh sát chỉ cần đếm số lượng khói bếp khi đối phương nấu ăn là có thể ước tính được số lượng nhân mã. Cuối cùng là dựa vào số lượng lương thảo đối phương vận chuyển để phán đoán số lượng nhân mã. Tuy nhiên, cách cuối cùng này yêu cầu phải thâm nhập vào hậu phương, hơn nữa không biết chính xác thời gian đối phương vận chuyển lương thảo, còn phải mất thời gian chờ đợi. Trinh sát của Thiên Sư quân sử dụng hai cách đầu, leo lên những ngọn núi xung quanh Trụy Mã Thành, từ trên cao quan sát. Đây không phải là việc chỉ cần liếc mắt một cái là xong, mà phải liên tục theo dõi, đối chiếu nhiều số liệu, bởi doanh trại hay khói bếp đều rất dễ làm giả. Thiên Sư quân cũng không thể đi vòng ra phía sau Trụy Mã Thành, bởi hai bên thành đều là núi, chỉ có thể thông qua Trụy Mã Thành mới tiến sâu theo tuyến đường này. Đêm tối dần buông, Trần Mặc dẫn theo thân binh doanh chia thành nhiều đội, phụ trách dò xét xung quanh chiến trường, dọn dẹp những trinh sát của địch đang mon men đến bên ngoài quân doanh để do thám nhân mã của quân ta. Tiết trời đã vào cuối thu, ánh trăng không còn sáng tỏ, bọn họ cầm đúc tuần tra trong rừng núi. Đương nhiên, làm như vậy rất có thể sẽ khiến trinh sát của địch kinh động tháo chạy. Nhưng không sao cả, chủ yếu không phải bắt giữ mà chỉ cần đuổi chúng đi là được. Tuy nhiên, đội của Trần Mặc lại không cầm đuốc. Nói là một đội, thì thực chỉ có Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng. Với thực lực của hai người, mượn ánh trăng mờ ảo này vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Trần Mặc tay cầm cường cung, ánh mắt đảo quanh, trinh sát của Ngưu Châu quân có lẽ đều là võ giả, như vậy trước mắt hắn, bọn chúng không có chỗ nào để ẩn thân. Trên trán bọn chúng đều hiện lên một chuỗi ký tự màu đỏ, dù có nằm rạp trong bụi cây, Trần Mặc cũng có thể tìm ra. Tối đen như mực, chẳng thể nhìn xa, dò xét làm sao? Không chừng còn bị đánh lén, hay là chúng ta cũng thắp đuốc lên đi. Hạ Chỉ Ngưng nói. Trần Mặc dĩ nhiên sẽ không nói ra chuyện bản thân có thể nhìn thấy chỉ số sức mạnh của võ giả, hắn khẽ cười, thả lỏng đi, có ta bảo vệ nàng, hơn nữa xung quanh đây thật sự có lính trinh sát, ta cũng có cách phát hiện. Nếu không phải là võ giả, cho dù đánh lén hắn, cũng không thể làm hắn bị thương. Nếu là võ giả, trước khi đánh lén đã bị hắn phát hiện. Yếu thì giết hoặc bắt. Gặp phải kẻ có sức mạnh cao hơn mình, Trần Mặc sẽ bỏ chạy trước, điểm này, hắn vẫn rất tự tin. Ai thèm ngươi bảo vệ, Hạ Chỉ Ngưng bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Nói, lúc trước thảo luận việc tấn công Trụy Mã Thành, sao không thấy ngươi đưa ra ý kiến gì với Lưu Vĩnh Cương? Sao nàng biết ta không đưa ra ý kiến? Trần Mặc quay người lại, nhíu mày, lúc ở trong trướng soái, nàng đâu có mặt. Ta chỉ là biết vậy thôi, Hạ Chỉ Ngưng biết mình lỡ miệng, liền đưa hai tay ra sau lưng, quay đầu sang chỗ khác. Là Tôn Mạnh nói với nàng phải không, xem ra phải dạy dỗ hắn một chút, ngay cả miệng cũng không kín. Trần Mặc nói, Hạ Chỉ Ngưng tiến lên, dùng vai nhẹ đụng Trần Mặc, nói, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, để ta biết thì sao? Chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng xen vào. Trần Mặc cất cung, đeo lên lưng, dùng ngón tay chọc vào trán Hạ Chỉ Ngưng. Ngươi cũng đâu có ít, Hạ Chỉ Ngưng theo phản xạ buột miệng nói ra, nàng đã cúi đầu vài lần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nuốt nửa câu sau vào, mặt đỏ bừng. Trần Mặc cười hắc hắc hai tiếng, nhớ rồi. Đồ đáng ghét, Hạ Chỉ Ngưng xấu hổ đá một cước, nhưng lại bị Trần Mặc tóm được, Hạ Chỉ Ngưng lập tức cảm thấy mất thăng bằng, ngã ra sau, Trần Mặc vội vàng thả chân Hạ Chỉ Ngưng ra, sau đó nhanh chóng ôm lấy eo nàng, kéo vào trong lòng. Cẩn thận một chút, đừng để ngã, nếu không ta sẽ đau lòng đấy. Trần Mặc dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Hạ Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng nâng lên, rồi thổi một luồng hơi nóng lên mặt nàng. Hạ Chỉ Ngưng chợt cảm thấy thân thể mềm mại run lên từng đợt, tê dại, cố sức đẩy Trần Mặc, hỗn đản, mau buông ta ra. Kỳ thực ta cũng có chút nhớ nhung, Trần Mặc khẽ hôn lên khóe môi Hạ Chỉ Ngưng, áp lực trong quân ngũ quả thực lớn hơn thường ngày. Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy tim mình như hững đi một nhịp, trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa có chút đắc ý, dù sao tên hỗn đản này càng thèm muốn thân thể nàng. Chứng tỏ những lời ân ái hắn nói trước kia đều là thật. Nhưng nàng cũng có chút bối rối, nơi rừng hoang núi vắng, tối đen như mực, còn đáng sợ hơn cả lần trước ở sau tảng đá xanh. Ngươi đừng làm loạn, Hạ Chỉ Ngưng khẽ vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc. Đêm nay Hạ Chỉ Ngưng không mặc giáp trụ, chỉ khoác trên mình một bộ hắc y giản dị, còn cố tình bó chặt bộ ngực, khiến nó xẹp lép lại. Trần Mặc trực tiếp kéo Hạ Chỉ Ngưng từ con đường mòn giữa núi vào sau một gốc cổ thụ trong rừng, bắt nàng xoay lưng về phía hắn. Hạ Chỉ Ngưng chống cự không lại Trần Mặc, đành nửa chiều theo ý hắn. Sau khi Trần Mặc hoàn thành việc thu thuế, vẫn đáp lại câu hỏi trước đó của Hạ Chỉ Ngưng, về quân sự ta chỉ là kẻ biết một mà không biết hai, thậm chí khi binh mã đông đúc còn có chút chỉ huy không nổi, ta có thể đưa ra đề nghị gì chứ? Còn ngươi, tuy đọc nhiều binh thư nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, chẳng bằng ở bên cạnh quan sát học hỏi thật kỹ. Lưu Vĩnh Cương có thể làm thống soái của ngũ phương quân đội, chắc chắn. Phải có vài phần bản lĩnh, tốt nhất là đừng gây thêm phiền phức cho hắn, ngươi khẽ động đậy thôi. Trần Mặc tự biết mình hiện tại không có khả năng đứng trong quân chứng thể hiện vương bá chi khí, khiến Lưu Vĩnh Cương nhất nghe theo. Rồi làm thế này thế kia, không làm như vậy sẽ bại trận các kiểu. Cho dù hắn thực sự có diệu kế chắc chắn phá được thành, thì với thực lực hiện tại, hắn cũng không nên quá mức phô trương, chỉ cần nổi danh một chút là đủ. Hắn không muốn quá sớm bị triều đình để mắt tới, ghi tên vào sổ đen. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng rất muốn giữ im lặng, nhưng nàng lại khó mà làm được, luôn không kiềm chế được mà phát ra thanh âm. Nhưng những lời này, Hạ Chỉ Ngưng lại vô cùng tán đồng. Trong mấy tháng lăn lộn ở quân ngũ, Hạ Chỉ Ngưng đã thực sự học được rất nhiều điều mà binh thư không hề đề cập. Nhớ kỹ, một khi quyết chiến bắt đầu, bảo vệ tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Khi phát hiện có điều không ổn, sau khi thất bại hãy rút lui ngay, ít nhất cũng đừng vì thiên sư quân mà bỏ mạng. Trần Mặc xoay mặt Hạ Chỉ Ngưng lại, nhẹ nhàng véo vào gương mặt diễm lệ, thanh lãnh của nàng, căn dặn. Nói xong, trong ánh mắt vừa xấu hổ vừa trách móc của giai nhân, hắn cúi xuống gần đôi môi đỏ thắm, tham luyến hôn nàng. Cảm nhận được sự quan tâm của thiếu niên, Hạ Chỉ Ngưng cũng nhiệt tình đáp lại. Sau khi điều tra nhiều hướng, thu thập được lượng lớn thông tin, ngày 6 tháng 11 Lưu Vĩnh Cương phát động tấn công vào Trụy Mã Thành, nhưng chỉ là tấn công thăm dò. Ngày 7 tháng 11, cuộc tấn công toàn diện bắt đầu, máy bắn đá được đưa ra phía trước. Ngoài Trụy Mã Thành, đại doanh Thiên Sư quân kéo dài hơn 10 dặm, xung quanh tường cao sừng sững, chướng ngại vật bố trí khắp nơi. Uy, uy, uy, hàng ngàn hàng vạn Thiên Sư quân từ các doanh trại tuôn ra, hợp thành những dòng suối đen tuyền cuồn cuộn, dưới sự chỉ huy của các cấp tướng lính, nối đuôi nhau trật tự rời khỏi cổng doanh trại. Lần này xuất chinh có đến 4 vạn đại quân, thế như vũ bão, trải dài ngút ngàn, tiếng trống trận vang vọng khắp nơi. Những ngày qua, quân số, cách bố trí, vị trí các doanh trại trong thành đều đã bị Thiên Sư quân nắm rõ. Lực lượng thực sự có thể mặc giáp ra trận trong thành, cộng thêm Huyền Báo kỵ, không quá 2 vạn. Bởi lẽ, tổng số binh mã của Ngưu Châu quân chỉ hơn 4 vạn, Lương Tùng không thể dồn toàn bộ binh lực vào Trụy Mã Thành, vì một khi Thạch Lĩnh huyện thất thủ, việc hắn giữ Trụy Mã Thành cũng trở nên vô nghĩa. Do đó, Thạch Lĩnh huyện chắc chắn được bố trí trọng binh phòng thủ, lại thêm Thiên Sư quân của Dương Danh Quý, tuy đã chúng mai phục, nhưng không thể không gây ra tổn thất cho Ngưu Châu quân, còn có số quân địch bị Trần Mặc tiêu diệt, dữ liệu do thám báo về cùng nhiều phân tích khác, quân chính quy trong thành không quá 2 vạn. Dân phu nếu tính thêm khoảng 5.000, tổng cộng cũng chỉ 2.500.000. Mà hiện tại, hắn đã mang theo hơn 6 vạn binh mã, hoàn toàn có thể thử sức công thành. 5.000 quân đồn trú ở Thiên Thủy Trấn, trước đó đã tổn thất gần 1 vạn. Còn về binh pháp, thập tắc phi chi, phía sau còn có, ngũ tắc công chi, bội tắc chiến chi. Lưu Vĩnh Cương đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết địch 1.000, tự tổn hại 800, nhất định phải chiếm được Trụy Mã Thành. Lưu Vĩnh Cương chia đại quân thành 4 cánh, Tống Ngưu vẫn dẫn quân làm tiên phong, phụ trách đột kích, tạo thành tiền quân. Hai cánh trai phải lần lượt do Hoàng Đại và Lý Đại thống lĩnh, mỗi người dẫn 1 vạn quân yểm trợ trung quân. Trần Mặc làm trợ thủ, tùy thời nghe theo mệnh lệnh của Lưu Vĩnh Cương. Lưu Vĩnh Cương đích thân tỏa trấn trung quân, nơi tập trung những binh lính tinh nhuệ nhất từ các cánh quân. 4 cánh quân lại chia thành nhiều doanh, mỗi doanh lại chia thành nhiều đội, tầng tầng lớp lớp, kín kẽ như bưng. Trần Mặc ẩn thân giữa đám đông, chẳng chút nổi bật, hắn leo lên xe, muốn tận mắt chứng kiến trận pháp này. Hắn thấy Thiên Sư quân bày trận cách Trụy Mã Thành 3 dặm, từng cỗ xe lớn được đẩy ra. Do địa hình bằng phẳng, chỉ khi đứng trên những cỗ xe này mới có thể quan sát toàn bộ chiến trường, kịp thời theo dõi động tĩnh của địch và điều binh khiển tướng. Vài vọng lâu chỉ huy cũng nhanh chóng được dựng lên, trên đó đặt trống trận, tráng sĩ vạm vỡ vung dùi, tiếng trống trầm hùng hòa cùng tiếng tù và vang vọng khắp nơi. Lưu Vĩnh Cương đứng trên vọng lâu trung quân, xung quanh tướng sĩ như mây, giáp binh trùng trùng điệp điệp. Chẳng mấy chốc, Thiên Sư quân đã bày trận xong, thế trận khổng lồ như vảy cá giăng ngang trước Trụy Mã Thành. Lúc này, trên đài cao trung quân Thiên Sư quân, đại kỳ tung bay, vô số phương trận xung quanh đều ứng theo cờ hiệu, hắc chiều cuồn cuộn sôi trào, tiếng hò reo vang dội. Đây là Ngư Lân trận, trong tam vệ của Trần Mặc cũng dựng xong vọng lâu, Hạ Chí Ngưng giả trang xấu xí đứng sau lưng hắn, liếc mắt nhìn trận thế của Thiên Sư quân, liền nhận ra ngay. Nàng biết bày trận, Trần Mặc từng đọc qua về Ngư Lân trận, nhưng sách vở không giải thích cặn kẽ, chỉ có vài dòng nhắc đến. Đương nhiên, trong giọng nói của Hạ Chí Ngưng thoáng chút tự đắc, nàng tiếp lời, binh lực chủ yếu của Ngư Lân trận tập trung ở trung tâm, các nơi khác giống như vảy cá, chia thành nhiều phương trận nhỏ. Bố trí theo thứ tự bậc thang, phần đầu hơi lõm thuộc về thế trận tấn công, binh lực tập trung có thể phát động tấn công mạnh vào trung tâm của địch. Vậy Yên Nguyệt trận và Ngư Lân trận, trận nào lợi hại hơn? Điều này phải xem ứng dụng cụ thể, một thống soái tài ba có thể dựa vào tình huống phức tạp để bày binh bố trận cho phù hợp. Tuy nhiên, Yên Nguyệt trận có tính thực dụng cao hơn, phù hợp với các trận hình không đối xứng. Điểm yếu của Ngư Lân trận nằm ở phần đuôi, nhưng đây là trận công thành, không cần lo ngại phần đuôi. Hạ Chỉ Ngưng thao thao bất tuyệt. Trong lúc nói chuyện, đại trận đã hoàn tất theo hiệu lệnh. Tiếng trống liền im bặt. Trong Thiên Sư quân, vô số giáp sĩ lấy đao gõ vào khiên, dùng giáo nện xuống đất, cùng hô vang. Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Trên tường thành Trụy Mã. Đại nhân, tạc quân đã bày trận xong xuôi, e rằng sắp bắt đầu tấn công. Thạch Mãnh đưa mắt nhìn về phía xa, âm thầm siết chặt nắm tay. Có thấy tên tặc thủ đã đoạt mạng Hứa tướng quân chăng? Lương Tùng gật đầu, hỏi một binh sĩ từng là thuộc hạ của Hứa Kiệt. Tên binh sĩ lắc đầu, bẩm đại nhân, người đông như kiến cỏ, thuộc hạ không nhìn rõ. Lương Tùng xoay người, vỗ tay, bên dưới lầu thành, rất nhiều dân phu liền mang lên từng vò rượu ngon, phân phát cho binh sĩ. Lương Tùng đứng trước mặt mọi người, giơ cao chén rượu, cất giọng, trận này thắng lợi, ta sẽ đến Thiên Xuyên trước mặt bệ hạ xin ban thưởng công lao cho các vị. Tống quân oai hùng. Dứt lời, hắn uống cạn chén rượu, rồi ném mạnh chén xuống đất. Tống quân oai hùng. Tống quân oai hùng. Tống quân oai hùng. Cả trên và dưới thành, tiếng hô oai hùng vang vọng khắp trốn. Lương Tùng đặt hai tay lên tường thành, thân người nghiêng về phía trước. Trầm giọng đến đi. Trên các tháp chỉ huy, tiếng tù và du dương vang lại, kéo dài bất tận. Thùng thùng thùng. Trong trung quân, tiếng trống trận trầm hùng gầm vang trên khắp cánh đồng. Lưu Vĩnh Cương rút thanh kiếm bên hông, hô lớn công thành. Công thành. Công thành. Công thành. Đội thân binh dưới tháp truyền lệnh, cờ lệnh xung quanh phất phới. Tống Ngưu ở tiền quân nghe lệnh, quát lớn, các huynh đệ, giết. Dòng nước đen cuồn cuộn ào ạt lao về phía Trụy Mã Thành. Máy bắn đá chuẩn bị. Chuẩn bị xong. Bắn, Lưu Vĩnh Cương thấy tiền quân đã vào phạm vi 300 bước của Trụy Mã Thành, lập tức hạ lệnh khai hỏa. Vút vút vút, hơn 10 chiếc máy bắn đá đồng loạt hoạt động, ném ra những tảng đá to hơn đầu người về phía Trụy Mã Thành, yểm trợ cho tiền quân tiến lên. Bình bình bình, đạn đá nện vào tường thành, tạo ra từng hố lõm, binh sĩ Ngô Châu quân trúng đạn, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Một viên đạn đá bắn chéo về phía Lương Tùng, nhưng khi còn cách hắn nửa trượng, đã bị một luồng tiên thiên linh khí màu vàng chấn thành cho bụi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bắn, Lương Tùng vung tay. Trong thành cũng có máy bắn đá. Từng viên đạn từ trong thành bắn ra, rơi xuống cánh đồng ngoài thành, kẻ không may trúng đạn, lập tức ngã xuống, hộc máu ba thước. Chưa kịp đến gần Trụy Mã Thành, tiền quân của Thiên Sư quân đã chết hàng chục người. Đợi tiền quân đến gần Trụy Mã Thành 200 bước. Bắn, Tần Lãng ra lệnh. Huyền báo kỵ bóp có thần tí nỏ, hàng trăm mũi tên từ trên tường thành bắn ra, chỉ một loạt mưa tên, đã lấy đi mạng sống của gần trăm tên lính Thiên Sư quân. Lúc này, tiền quân Thiên Sư quân chỉ còn cách Trụy Mã Thành chưa đầy trăm bước, có kẻ chạy nhanh, đã bắc thang che qua hào thành. Bắn, Thạch Mãnh gào thét. Hơn 1000 cung thủ ẩn nấp sau tường thành đứng dậy, dương cung lắp tên, ngón tay buông lơi, những mũi tên rời dây cung bay vút đi. Dơ Khiên, Tống Ngưu nấp sau xe chỉ huy, thấy vậy vội vung cờ lệnh trong tay, vô số tướng lĩnh phía trước đồng thời hét lớn, Dơ Khiên. Vô số binh sĩ tiền quân dơ cao đại khiên, chầm chậm tiến lên, hàng loạt mũi tên từ Ngô Châu quân bắn ra, xuyên qua đại khiên, xuyên qua giáp lá, ghim vào thân thể binh sĩ Thiên Sư quân, đà xung phong cũng khựng lại. Tuy nhiên, với tiền quân Thiên Sư quân có gần vạn người, việc này cũng không gây ra quá nhiều sóng gió. Vô số binh sĩ vượt qua thang tre, qua hào thành, đến dưới chân tường thành. Binh sĩ phía sau mang thang dài đến, gác lên tường thành. Xông lên, tiên phong chính là lúc này. Có kẻ hét lớn, bắt đầu leo lên thang. Thùng thùng thùng. Trên tường thành, tiếng trống trận trầm hùng vang lên, binh sĩ giữ thành và dân phu hỗ trợ, ôm những khúc gỗ và đá tảng đã chuẩn bị sẵn, ném xuống những binh sĩ đang leo thang. Tất nhiên, bên dưới có Thiên Sư quân yểm trợ cho binh sĩ leo thang mây, nhưng quân phòng thủ đều nấp sau tường thành, hiệu quả không lớn lắm. Một giáp sĩ Thiên Sư quân vừa định trèo lên tường thành, một cây gỗ lớn đã nện vào đầu hắn, máu chảy đầm đìa, hắn ngã ngửa xuống, kéo theo vài tên Thiên Sư quân khác cùng rơi xuống, cả chiếc thang mây cũng bị quân phòng thủ đẩy ngã. Tiền quân do Tống Ngưu chỉ huy, quân số giảm đi từng chút một. Không được lui. Dưới tường thành, Tống Ngưu tóm lấy một binh sĩ Thiên Sư quân định chạy trốn, chỉ thấy tay hắn vung đao, một cái đầu bay thẳng lên trời, tên binh sĩ đổ gục xuống đất. Tống Ngưu một tay cầm đao, một tay cầm đầu lâu, máu tươi của binh lính bắn lên mặt hắn, trông vô cùng dữ tợn. Hắn quát lớn tiếp tục xông lên cùng ta. Vút, âm thanh xé gió sắc lạnh vang lên, một mũi tên từ nỏ cứng bắn tới, xuyên thủng tấm chắn gỗ trước mặt Tống Ngưu, cuối cùng bị tiên thiên linh khí quanh người hắn cản lại, thân binh của Tống Ngưu thấy vậy vội giơ khiên lên che chắn cho hắn. Tống Ngưu rút lui về phía sau xe chỉ huy. Nhưng những kẻ khác thì không may mắn như vậy, một thập phu trưởng Thiên Sư quân cùng hai binh sĩ phía sau bị một ngọn giáo xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Hạ Chỉ Ngưng bị cảnh tượng thảm khốc này làm cho kinh hãi. Từng tốp người ngã xuống như dạ. Mạnh hơn quân của Viên Hữu Xuân nhiều, Trần Mặc thầm nghĩ, ánh mắt hướng về tháp chỉ huy nơi Lưu Vĩnh Cương đang đứng. Lưu Vĩnh Cương không hề nao núng, thậm chí còn vung cờ lệnh trong tay. Cờ lệnh tung bay, mang theo mệnh lệnh từ tháp chỉ huy, truyền về phía đội quân của Hoàng Đại. Rất nhanh, Hoàng Đại dẫn theo gần một vạn Thiên Sư quân đến tiếp viện cho Tống Ngưu, cùng với xe công thành. Một thống soái thực sự là người chỉ huy toàn quân, chứ không phải kẻ dẫn đầu xung phong. Tiền quân có thêm viện binh, từng đợt Thiên Sư quân liên tục leo lên thang mây, thậm chí có kẻ đã leo lên được tường thành, nhưng nhanh chóng bị quân phòng thủ trên tường thành tiêu diệt. Thùng thùng thùng, trung quân của Thiên Sư quân lại vang lên tiếng trống trận trầm hùng, từng nhịp nối tiếp nhau, cổ vũ tinh thần cho binh sĩ phía trước. Phập, phập, phập, tiếng mũi tên cắm vào khiên vang lên không dứt, huyền báo kỵ trên tường thành dùng thần tí nỏ bắn vào binh sĩ Thiên Sư quân đang đẩy xe công thành. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khắp nơi, tiếng gào thét trước khi chết, tiếng la hét vì trúng tên, tiếng hô hoán hoảng loạn tràn ngập khắp chiến trường. Không được lùi, xông lên cho ta, Hoàng Đại hét lớn. Từng chiếc thang mây được dựng lên tường thành, binh sĩ Thiên Sư quân lần lượt leo lên. Phía sau, tiếng trống trận bỗng đổi, âm thanh dần trở nên trầm hùng, từng tiếng vang vọng, khoảng cách giữa các nhịp trống cũng dài hơn. Dưới tiếng trống trận và sự thúc giục của đốc chiến đội, xe công thành cuối cùng cũng được đẩy đến dưới chân thành. Đây là một loại vũ khí to lớn, cao 2 trượng, toàn bộ được chế tạo từ gỗ, cấu trúc tổng thể giống như một ngôi nhà gỗ có mái nhọn, vô cùng kiên cố. Phía dưới lắp 6 bánh xe, bên ngoài được bọc da trâu, dựa vào tốc độ và động năng của chùy công thành để phá vỡ cửa thành hoặc hủy hoại tường thành. Tránh ra, để ta, Hoàng Đại quát lớn một tiếng, tiến đến phía sau xe công thành. Hoàng Cử Soái, để ta trợ giúp ngươi, Tống Ngưu cũng lao tới. Hai người hợp lực, nắm lấy chùy công thành kéo ngược về phía sau, ở giữa được treo bằng một sợi xích sắt, hai đầu chùy là thân gỗ nguyên khối được bọc thép, bắt đầu tích tụ lực. Một tiếng vang kinh thiên động địa, chùy gỗ nặng nề đập vào cửa thành Trụy Mã, một thanh gỗ chặn cửa phía sau liền gãy rời. Hơn 10 binh sĩ Ngô Châu quân đang chống đỡ phía sau cánh cửa cảm nhận được một luồng cự lực truyền đến. cửa thành vẫn không hề lay chuyển. Làm lại, Hoàng Đại quát lớn. Cùng lúc đó, Lương Tùng hay tin cửa thành bị tấn công, lập tức hạ lệnh đổ dầu hỏa xuống. Dân phu lập tức khiêng từng thùng dầu hỏa lên đầu thành, theo lệnh của Lương Tùng, đổ ụp xuống xe công thành bên dưới. Khi Thiên Sư quân phát hiện ra thì nóc xe công thành đã bị dầu hỏa phủ kín. Một ngọn đuốc từ trên tường thành ném xuống, trong chớp mắt, lửa bùng lên hừng hực. Thân binh của Hoàng Đại vội vàng lấy thùng sắt từ trên xe công thành xuống, đào đất ngay tại chỗ, đổ nước vào, rồi múc bùn đổ lên trên để dập lửa. Mặc dù xe công thành đã được bôi sẵn một lớp bùn để đề phòng hỏa công, nhưng nếu lửa quá lớn, chiếc xe vẫn sẽ bị thiêu rụi. Ngày càng có nhiều binh sĩ Thiên Sư quân trèo lên được tường thành, binh sĩ Ngưu Châu quân trên tường thành dần dần ít đi. Lương Tùng chẳng mảy may lo lắng, vung lá cờ trong tay. Theo lệnh của thân binh, một bách phu trưởng dẫn theo một đội quân đủ 100 người leo lên tường thành. Không gian trên tường thành vốn chật hẹp, lại phải chất chứa chai gỗ, đá lăn, nước sôi, vân vân. Để tránh chen chúc, Lương Tùng chia quân thành từng đội 100 người, lần lượt thay phiên xông lên. Chịu chết đi. Thạch Mãnh một người trấn hải, tay cầm đôi chùy đồng nam qua, nện thẳng vào một tên tặc quân đang lao lên đầu thành. Choang, đại đao rơi xuống đất, tên Thiên Sư quân kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, ngã xuống đất phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi nhắm nghiền hai mắt. Vạn thắng. Binh sĩ Ngưu Châu quân xung quanh cũng bị sự dũng mãnh của Thạch Mãnh kích thích nhiệt huyết, bắt đầu liều mạng chém giết. Thiên Sư quân rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng chính quy quân, khi thương vong không ngừng mở rộng, binh lính công thành không dám trèo lên thang mây nữa. Muốn lui lại, nhưng bị đốc chiến đội vung đao chém chết. Nhưng binh lính Thiên Sư quân sợ hãi tháo chạy ngày càng nhiều, ngay cả đốc chiến đội cũng không chống đỡ nổi. Thiên Sư quân bắt đầu tháo chạy trên diện rộng. Trên lầu canh, Lưu Vĩnh Cương thấy cảnh này, cau mày, từ bên cạnh cầm lên một lá cờ lệnh màu đen, vung lên. Phía Trần Mặc, Tôn Mạnh thấy lá cờ được vẫy, vội nói, huyện trưởng, đến lượt chúng ta. Trần Mặc đã thấy phía trước bắt đầu có quân lính tháo chạy trên diện rộng, gật đầu, vung tay lên. Tôn Mạnh vẫy lá cờ lệnh trong tay, thần dũng vệ đồng loạt hành động. Bước chân chỉnh tề, vang dội, khiến quân đội xung quanh phải ngoái nhìn, ngay cả Lưu Vĩnh Cương cũng đưa mắt nhìn sang. Thần dũng vệ tiến lên 100 bước, rồi toàn bộ ngồi xuống, lấy ra cung dài, thần tí nỏ, nỏ cầm tay, nhắm vào đám tàn quân đang tháo chạy về phía trung quân. Tiến vào phạm vi bắn, Trần Mặc trầm giọng quát bắn. Bắn, Tôn Mạnh hô theo. Hàn Vũ ở phía dưới cũng hô lớn. Trong thần dũng vệ, Tô Vũ nghe lệnh, gào lên, bắn. Vút vút vút, vô số mũi tên cùng lúc bắn ra. Thần tí nỏ bắn gục đám quân tan rã ở hàng đầu, những mũi tên cắm xuống đất ngay sát đám tàn quân, chủ yếu là để uy hiếp. Cùng lúc đó, từ trung quân vang lên tiếng thét lớn, không được lui, quay lại. Không được lui, quay lại. Không được lui, quay lại. Đám tàn quân nhìn cung nỏ trong tay thần dũng vệ, cùng với những đồng đội vừa ngã xuống trước mặt, nuốt nước bọt, chỉ đành quay đầu trở lại. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận trầm đục vang lên liên hồi, đích thân Lưu Vĩnh Cương gióng trống. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Từ trung quân của Thiên Sư quân vang lên tiếng reo hò vang dậy. Trên tường thành, Lương Tùng chứng kiến cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, hiểu rằng địch quân đang dùng biển người để công thành. Thiên Sư quân lại bắt đầu leo lên thang mây với số lượng lớn. Binh lực hai bên bắt đầu sụt giảm, trong đó số binh lính mà Thiên Sư quân hao tổn gấp 5 lần so với Ngưu Châu quân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Chùy công thành hung hãn nện vào cổng thành theo từng nhịp, then cài sau cổng đã hoàn toàn bị chấn gãy nát. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn phá cổng thành thì đúng là mơ tưởng. Ngưu Châu quân đã hạ huyền môn, tiếp đó là thiên cân áp, lại có thêm mấy chục binh sĩ Ngưu Châu quân ở phía sau gồng mình chống đỡ, muốn phá cổng thành, xông vào trong, đâu có dễ dàng như vậy. Cuộc công thành kéo dài từ sáng tới trưa, máu tươi chảy tràn trên mặt đất, tụ thành từng vũng máu, dần dần đông lại, chuyển sang màu tím rồi hóa đen. Trên tường thành, tiếng trống trận vang dội, binh sĩ Ngưu Châu quân dũng mãnh hô vang tiến lên. Thiên Sư quân lại bắt đầu tháo chạy. Phóng! Trên lầu chỉ huy ở trung quân, Lưu Vĩnh Cương vung tay, những chiếc máy bắn đá đã nạp sẵn đạn đá lập tức đồng loạt phóng ra, không phân biệt địch ta, nghiền nát binh lính cả hai bên. Ngưu Châu quân không kịp tránh, thương vong vô số. Tạc quân điên rồi, người của chúng cũng đang trên tường thành. Tần Lãng kéo một binh sĩ lại che chắn, ngay sau đó, vị trí người lính kia vừa đứng đã bị đạn đá đập thành một hố sâu. Đại nhân, tạc quân lại phát động tấn công, lại là một đội quân khác. Đại nhân, không hay rồi, phía tây đã mở một lỗ hổng, có rất nhiều tạc quân đang dùng thang mây leo lên. Không hay rồi, huyền môn đã bị phá. Từng đạo quân tình qua lính truyền tin, truyền vào tai Lương Tùng. Đại nhân, ta đi canh giữ cổng thành, Thạch Mãnh chủ động xin ra trận. Lương Tùng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tạc quân đang cuồn cuộn đổ về không xa, sắc mặt ngưng trọng. Bên Thiên Sư quân, Lý Cảm dẫn theo 2 vạn trung quân đến chi viện, các binh sĩ tiền quân đang tháo chạy thấy viện binh, chẳng rõ bị dọa sợ hay sao, lại quay đầu, tiếp tục tiến công. Sau khi bổ sung thêm 2 vạn nhân mã, lần đầu tiên Thiên Sư quân chiếm được thế thượng phong. Lúc này, Lưu Vĩnh Cương đã bày ra tư thế thể phải hạ cho bằng được Trụy Mã Thành, bắt đầu tổ chức đợt tấn công thứ tư. Hiện tại, trong tay hắn vẫn còn hơn 2 vạn nhân mã. Lưu Hữu Cương phái lính truyền lệnh báo cho Trần Mặc, tạm thời điều động 5.000 nhân mã cho hắn, nếu 2.000 nhân mã của Lý Cảm không tiến vào được, sẽ đến lượt hắn tấn công. Trần Mặc đành phải tiếp lệnh. Thực ra trong lòng hắn có phần kính nể. Cách thức lần lượt gia tăng lực lượng tấn công của Lư Hữu Cương quả thực rất phù hợp với Thiên Sư Quân. Có thể thấy, bất kể Thiên Sư Quân ở giai đoạn nào xuất hiện tình trạng tháo chạy trên diện rộng, đều có thể lập tức ngăn chặn, sau đó phái đội quân ở giai đoạn kế tiếp thay thế, nhờ vậy sĩ khí luôn được duy trì. Trận chiến kéo dài đến tận giờ thân. Thấy Trụy Mã Thành vẫn chưa có chút dấu hiệu nào bị công phá, Lư Vĩnh Cương tim thắt lại, lo lắng tột độ. Là thống soái, áp lực đè lên vai hắn vô cùng lớn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn hiểu rõ, tình thế hiện tại chỉ có thể tiến, không thể thoái. Một khi rút lui, với thương vong lớn như vậy, sĩ khí toàn quân sẽ sa sút nghiêm trọng, không còn ý chí chiến đấu. Hắn vừa giơ cao lá cờ đen trong tay, định hạ lệnh cho Trần Mặc dẫn quân tiến lên thì bỗng nghe thấy tiếng reo hò. Thành đã vỡ, cổng thành đã bị phá. Tiếng hò reo như sóng chiều cuồn cuộn vang lên từ hướng Trụy Mã Thành. Dưới sức công phá liên tục của Hoàng Đại, Tống Nưu suốt mấy canh giờ, linh khí tiên tiên đã cạn, bọn họ chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân ôm búa công thành mà nện. Nếu mệt mỏi, bọn họ liền nhường cho thân binh bên dưới, sau khi dưỡng sức lại thay nhau xông lên. Công phu không phụ lòng người. Cửa thành cùng với thiên cân áp phía sau, tất cả đều đã bị phá tan. Thân binh như nước lũ tràn vào trong. Đương nhiên, thương vong của Thiên Sư Quân cũng cực kỳ thảm khốc. Ba đợt tấn công liên tiếp đã đẩy bọn họ đến bờ vực tan vỡ. Dưới chân thành, xác người chất thành đống như núi nhỏ, nước sông hộ thành cũng đã nhuốm màu máu đỏ. Lư Vĩnh Cương thấy cửa thành đã vỡ, trái tim như treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lư Vĩnh Cương rút trường kiếm bên hông, cất tiếng cười lớn, tín đồ Thiên Sư giáo, cửa thành đã vỡ, thắng lợi ngay trước mắt. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân mỹ tửu đều ở trong thành. Toàn quân xuất kích. Hắc Kỵ quân, theo ta xông lên. Dưới Vọng Lâu, tâm phúc của Lư Vĩnh Cương, cũng là thống lĩnh của 800 kỵ binh hiếm hoi trong Thiên Sư quân, giơ cao trường thương trong tay, chỉ xéo lên trời, hai chân kẹp chặt, dẫn 800 kỵ binh từ hậu quân lao ra, tiên phong xông thẳng về phía Trụy Mã Thành. Trần tướng quân, thành vỡ rồi. Một hán tử mặt đen vừa hưng phấn vừa kích động nói với Trần Mặc. Người này là Triệu Giã, phó tướng dưới trướng Lư Vĩnh Cương, được điều đến chỉ huy 5.000 quân dưới trướng Trần Mặc, thực quyền của 5.000 quân này nằm trong tay hắn. Sau trận chiến, Triệu Giã sẽ dẫn 5.000 quân này trở về. Đương nhiên, trước mắt, 5.000 quân này cùng với Triệu Giã phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đi đi, nhìn sự kích động trên mặt Triệu Giã cùng với vẻ mặt nôn nóng của các binh sĩ phía sau, hiển nhiên bọn họ đã không thể chờ đợi thêm để vào thành cướp bóc. Các huynh đệ, xông lên. Triệu Giã vung tay, dẫn theo 5.000 quân cùng lao vào. Trần Mặc dẫn theo nhân mã tam vệ, cùng Lư Vĩnh Cương và hậu quân tiến vào. Trong thành, chiến cuộc đã đến hồi kịch liệt, từng con phố đều vang vọng tiếng đao kiếm chạm nhau, máu tươi nhuộm đỏ cả tường cao lẫn ngõ hẻm. Ngô Châu quân vừa chống trả vừa lui, che chở cho bách tính. Để bách tính đi trước, dụ chúng về hướng này, Lương Tùng lên tiếng. Tuân lệnh, Thạch Mãnh, Tần Lãng đồng thanh đáp. Sau đó, Thạch Mãnh dẫn quân xông vào đám tặc quân đang tràn vào thành, gào lên, lũ giặc cỏ kia, các ngươi muốn lấy đầu ta ư? Cứ lại đây. Dứt lời, hắn vung song truy càn quét, cả một vùng tan nát. Những kẻ bị trúng đòn không hộc máu mồm thì cũng ngã lăn quay ra đất. Ha ha ha, Thạch Mãnh cười vang ba tiếng. Tên nghịch tử kia, cũng dám ở đây tự xưng lão tử, xem ra ra ngươi trừng trị ngươi thế nào. Tống Ngưu sau khi xông vào thành, nghe thấy tiếng huyên náo ở phía bắc liền dẫn theo thân binh chạy thẳng đến đó. Tặc tử phương nào, dưới búa của gia gia ta không giết hạng vô danh. Thạch Mãnh xung phong hãm trận, binh lính Thiên Sư quân xung quanh đều không dám tiến lên ngăn cản. Cháu ngoan nghe cho rõ, gia gia ngươi chính là cửa soái Thiên Sư giáo kế Châu Tống Ngưu, cháu ngoan, còn không mau mau đầu hàng. Tống Ngưu giơ cao trường đao, lớn tiếng quát tháo rồi lao về phía Thạch Mãnh, thân binh phía sau cũng nhanh chóng theo sau, binh sĩ hai bên lại lần nữa hỗn chiến. Tống Ngưu tuy là võ giả ngũ phẩm, Thạch Mãnh là lục phẩm, nhưng công pháp và võ học của Tống Ngưu đều không bằng Thạch Mãnh, kẻ có lương gia chống lưng, thêm vào đó linh khí tiên tiên đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, lại phải đề phòng mũi tên bắn lén từ xung quanh, nhất thời không thể đánh bại Thạch Mãnh, ngược lại còn đánh nhau bất phân thắng bại. Giết, giết! Lý Cảm điên cuồng vung cây trường thương trong tay, dường như binh lính Ngô Châu quân trước mặt chém mãi không hết, một tên Ngô Châu quân ngã xuống lại có nhiều tên khác xông tới, khoảng cách mười mấy bước dường như trở thành một con hào sâu không thể vượt qua. Mưa tên của Ngô Châu quân liên tiếp không ngừng, Thiên Sư quân từng tốp ngã xuống trên đường xung phong, con hẻm nhỏ chỉ vài chục bước chân gần như đã trở thành địa ngục trần gian. Nhưng Thiên Sư quân vẫn không lùi bước, kể từ khi công phá được vào trong thành, đội quân vốn đang trên bờ vực tan vỡ lại đột nhiên tăng cao sĩ khí, như thể được tiêm máu gà, trên mặt ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết. Tần Lãng cũng là võ giả lục phẩm, nhưng đã ở cảnh giới lục phẩm nhiều năm, chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá ngũ phẩm, lại có linh khí tiên thiên hộ thân, thế công dường như áp đảo Lý Cảm. Hừ, Lý Cảm quát lớn một tiếng, cây trường thương quét ngang về phía chân ngựa. Lên, Tần Lãng điều khiển chiến mã nhảy lên, cây mã tấu trong tay được bao phủ bởi linh khí tiên thiên màu vàng, nhắm thẳng vào đầu Lý Cảm mà nện xuống. Lý Cảm không phải tân binh mới ra trận, hắn được cử vào trung quân, chứng tỏ võ nghệ bất phàm, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa linh khí tiên tiên của hắn vẫn chưa cạn. Phát hiện có tiếng gió rít truyền đến, hắn lập tức nghiêng người né tránh, đưa tay lên trên chụp một cái, chính xác nắm chặt lấy dây cương chiến mã của Tần Lãng, gân xanh trên trán Lý Cảm nổi lên, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, hắn quát lớn, lăn xuống ngựa cho ta. Chiến mã hí lên một tiếng thê lương, trực tiếp bị Lý Cảm kéo ngã xuống đất, lực quán tính mạnh mẽ khiến thân thể Tần Lãng ngã nhào về phía trước, ngã xuống đất, mã sóc tuột khỏi tay. Chết đi. Lý Cảm dùng trường thương như côn, linh khí tiên thiên màu xanh có bao phủ toàn bộ thân thương, hung hăng nện về phía Tần Lãng đang nằm dưới đất. Vút. Tiếng gió rít chói tai từ xa bắn tới, Lý Cảm chợt cảm thấy có điều bất thường, tưởng chỉ là mũi tên lạc bình thường, bèn dùng linh khí tiên thiên bao phủ toàn thân chống đỡ. Nhưng ngay sau đó, tiếng gió rít xuyên thẳng qua linh khí tiên thiên sau lưng Lý Cảm, xuyên qua bộ nhân giáp trên người, bắn vào ngực sau, mũi tên xuyên ra từ ngực trước. Phụt, một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra từ miệng Lý Cảm, trường thương còn chưa kịp nện xuống, kình lực mạnh mẽ của mũi tên đã hất hắn bay ra xa mấy trượng, ngã mạnh xuống đất. Từ xa, Lương Tùng lại dương cung, nhắm vào Hoàng Đại trong quân mình. Hoàng Đại lúc Lý Cảm trúng tên, dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt quét qua, lập tức sợ hãi nhảy dựng, tóm lấy một binh sĩ Ngô Châu quân làm lá chắn, đồng thời nhanh chóng ẩn nấp sau một căn nhà. Lương Tùng định chuyển hướng sang Tống Ngưu thì đùng đùng đùng, mặt đất rung chuyển, kỵ binh của quân địch từ ngoài thành nhanh chóng xông vào, khí thế hung hãn uy mãnh. Lương Tùng nhướng mày, hạ cường cung xuống, nói, rút lui. Tu tu tu, tiếng tù và rút quân vang vọng khắp thành. Ngô Châu quân đang giao chiến trong ngõ, như thể đã được luyện tập từ trước, nhanh chóng rút lui có trật tự về phía sau. Tần Lãng ngã dưới đất, ngay cả chiến mã bị kéo ngã cũng không thèm đoái hoài, nhặt cây mã sóc lên rồi theo đại quân rút lui. Chạy đằng nào? Thấy Thạch Mãnh cũng muốn tháo chạy, Tống Ngưu quát lớn một tiếng, tiến lên phía trước vài bước, vung trường đao trong tay chém về phía Thạch Mãnh. Thạch Mãnh cũng giơ đôi qua đồng nam qua lên đỡ lấy trường đao của Tống Ngưu, tiếng binh khí va chạm chói tai vang lên. Sức lực của Tống Ngưu trung quy vẫn mạnh hơn Thạch Mãnh một bậc, trường đao vừa chuyển đã gạt văng đôi qua đồng nam qua trong tay Thạch Mãnh, kế đó thuận thế chém thẳng từ bả vai Thạch Mãnh xuống. Tống Cử Soái cẩn thận. Hoàng Đại hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Tần Lãng đang theo đại quân rút lui liền quay lại, tế ngựa lao về phía Thạch Mãnh cứu viện, mã sóc quét ngang lưng Tống Ngưu. Được nhắc nhở, Tống Ngưu lập tức cảm nhận được tiếng gió rít phía sau lưng, vội thu đao lại rồi lăn một vòng trên mặt đất, trường đao quét ngang về phía hai chân Thạch Mãnh. Thạch Mãnh phi thân né tránh, cùng Tần Lãng, kẻ trước người sau, nhảy lên chiến mã của thân binh, không ngoảnh đầu lại mà tẩu thoát. Mẹ kiếp, đuổi theo cho ta. Tống Ngưu đã nổi cơn thịnh nộ, nếu không phải vừa rồi được Hoàng Đại nhắc nhở kịp thời, ăn trọn ngọn mã sóc kia, không có tiên thiên linh khí hộ thân, e rằng hắn đã mất nửa cái mạng. Đợi Hắc Kỵ quân đến, hắn trực tiếp túm một tên Hắc Kỵ quân sĩ tốt xuống ngựa, đoạt lấy chiến mã của tên lính đó, rồi phóng lên đuổi theo. Hoàng Đại cũng bắt trước, thừa thắng truy kích. Chiến mã đạp qua thi thể ngổn ngang, trên con đường truy kích, máu chảy thành sông. Không còn Ngưu Châu quân chống cự, Thiên Sư quân tràn vào thành, bắt đầu xông vào các gian nhà, cướp bóc. Nhưng bọn chúng không hề hay biết, dân chúng trong thành trụy mã, từ khi Dương Danh Quý dẫn quân đánh vào, đã được rút lui ra phía sau. Còn dân phu, lương thảo, quân nhu, từ lúc Thiên Sư quân phát động đợt tấn công thứ ba, Lương Tùng đã hạ lệnh bắt đầu rút lui. Vì vậy, khi Thiên Sư quân xông vào các gian nhà, bọn chúng nhanh chóng ngây người. Trống không, chẳng có gì. Điều này khiến bọn chúng phát cuồng, liều mạng xông vào thành, chẳng phải vì muốn hưởng thụ khoái cảm cướp bóc sau khi phá thành sao. Nhưng bây giờ, bọn chúng chẳng thu được gì, đây chẳng khác nào tòa thành trống không. Phía sau vang lên tiếng trống thúc quân truy kích, bọn chúng cũng hò hét đuổi theo. Chỉ cần tiêu diệt được đạo quân Ngưu Châu này, lúc đó chiếm được cả Ngưu Châu, còn sợ gì không hưởng thụ được. Cổng thành sao? Máu tươi loang lổ trên mặt đất, tụ lại thành vũng ở những chỗ trũng thấp. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tiếp, chẳng phân biệt được là tiếng kêu của Ngưu Châu quân hay Thiên Sư quân. Những binh sĩ mất đi tay chân ngã xuống đất kêu gào thảm thiết, giáp sĩ bị rách bụng tuyệt vọng rên rỉ, còn nhiều hơn là những binh sĩ bình thường đang liều mạng chiến đấu trong vũng máu. Binh sĩ Ngưu Châu quân ở phía sau vừa giơ chiếc khiên lớn trong tay lên, một lực sĩ Thiên Sư quân lao tới chém vỡ chiếc khiên. Hất văng tên lính Ngưu Châu quân đang cầm khiên, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy, mấy ngọn trường thương đã đâm tới, lưỡi thương xé toạc bụng hắn. Rất nhanh, Ngưu Châu quân ở phía sau bị đục thùng một lỗ hổng, rất nhiều Thiên Sư quân lợi dụng lỗ hổng này lao tới, đuổi theo chủ lực của Ngưu Châu quân đang rút lui. Trong mắt tất cả Thiên Sư quân, Ngưu Châu quân đã tan rã. Đám tàn quân ấy thậm chí còn mất cả trụy mã thành. Khi chạy trốn, chúng vứt cả vũ khí xuống đất. Ngưu Châu quân ở phía sau bị Hắc Kỵ quân truy kích, đội hình tan tác, để chạy nhanh hơn, chúng thậm chí còn cởi cả áo giáp, chạy trốn tứ phía. Tình thế trở thành một cuộc thảm sát một chiều. Các loại cờ lệnh vẫy liên tục, từng binh lính truyền lệnh cắm lông vũ sau lưng cưỡi ngựa chạy qua chạy lại, dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Cương, hàng chục ngàn Thiên Sư quân hành động nhịp nhàng như cánh tay. Ba vệ quân của Trần Mặc đi ở cuối cùng, từ từ ra khỏi cổng thành sau của Trụy Mã thành. Mặc dù hai cánh quân đang chiến đấu ác liệt, nhưng Trần Mặc và những người bên cạnh dường như không tham gia vào. Trụy Mã thành này hoàn toàn dựa vào mạng người để đánh hạ. Trần Mặc cảm thán một câu, sau đó quay đầu nhìn Hạ Chỉ Ngưng, Tôn Mạnh và Thiệu Kim Năng bên cạnh, hỏi ý kiến của ba người. Chỉ thấy Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày, nói, huyện trưởng, chuyện này có gì đó không ổn. Trước mặt mọi người, Hạ Chỉ Ngưng vẫn gọi Trần Mặc là huyện trưởng. Sao vậy? Trần Mặc ngẩn ra. Địch quân dường như đã có chuẩn bị từ trước khi rút lui. Người xem, trong thành không tìm thấy một túi lương thảo hay một xe quân nhu nào. Theo lẽ thường, sau khi chúng ta phá thành, bọn chúng hẳn phải rút lui vội vàng, không thể nào mang hết lương thảo và quân nhu đi được. Hạ Chỉ Ngưng nói. Nghe vậy, Trần Mặc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Quả thật, nếu thành bị phá, ai nấy đều nên tự lo cho bản thân, giữ mạng sống mà tháo chạy mới là điều tiên quyết, đâu còn tâm trí nào lo liệu chuyện khác. Tất nhiên, sự tình quả thực có chút kỳ quái, nhưng giờ đây, chuyện Mã Thành đã bị công hạ, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi. Nói đoạn, Trần Mặc quay đầu nhìn về phía chuyện Mã Thành sau lưng. Vừa nhìn, cổng sau của tòa thành vốn đang mở rộng, bỗng từ từ đóng lại. Trần Mặc ngẩn ra, rồi quát lớn, trong thành vẫn còn địch quân. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa, dẫn đầu lao về phía cổng thành sau. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, cổng thành đã dần dần khép lại. Trần Mặc không dừng bước, rút đao vung tới. Một luồng đao khí vô hình từ thanh đường đao bắn ra. Một tiếng nổ vang vọng, cổng thành vỡ nát, mảnh gỗ bay tứ tung. Lúc này, cổng sau của tòa thành chỉ mới đóng lại lớp cổng đầu tiên, huyền môn chưa đóng, thiên tân áp chưa hạ, nên chỉ cần sức của một mình Trần Mặc cũng đủ để phá vỡ. Sau đó, Trần Mặc dẫn đầu xông vào. Hắn chém giết hơn 10 tên lính Ngưu Châu trong đường hầm cổng thành, vừa tiến vào đã thấy hàng trăm, hàng ngàn binh lính Ngưu Châu không biết từ đâu xuất hiện. Một số đang dựng lên hàng chướng ngại, một số khác thì kinh ngạc nhìn về phía cổng thành. Sau khi định thần, tất cả đồng loạt lao về phía Trần Mặc. Ở một diễn biến khác, Lư Vĩnh Cương theo sau tiền quân, truy đuổi đám tàn quân Ngưu Châu đang tháo chạy. Vừa đuổi theo được chưa đầy 10 dặm, từ hai bên rừng núi bỗng vang lên tiếng trống trận dồn dập, tiếp đến là vô số tiếng hò hét chấn động, mưa tên từ hai bên ào ạt bắn ra, điên cuồng cướp đi sinh mạng của binh lính Thiên Sư quân. Lư Vĩnh Cương đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trong rừng núi hai bên, chẳng biết từ khi nào đã dựng lên những lá cờ rồng màu vàng. Ô ô, tiếng kèn lệnh du dương vang vọng khắp tứ phương. Phía trước, tiền quân Ngưu Châu đang bị truy đuổi nghe thấy tiếng kèn, Lương Tùng liền hạ lệnh, các tướng sĩ, tạc quân đã sập bẫy phục kích của ta, đây chính là thời cơ lập công, hãy quay lại chém giết. Tiền quân và trung quân dẫn theo hậu quân đang tan tác quay đầu phản công. Tổ tiên Lương gia, từng là bề tôi theo phò đại tống thái tổ chinh chiến thiên hạ, lại cậy có kinh nghiệm chinh chiến xa trường, kết hợp tinh hoa của các binh thư, biên soạn nên Lương gia binh thư, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lương gia binh thư, chân bảo của thế gia, dĩ nhiên chỉ lưu truyền nội bộ. Theo gia quy, bất kỳ đệ tử Lương gia nào ra ngoài cầm quân đều phải thuộc lầu binh thư này. Dẫu rằng hàng trăm năm thái bình, vinh hoa phú quý, khiến không ít đệ tử Lương gia quên mất gốc, chỉ biết tham hưởng lạc thú. Song, mỗi thế hệ đều xuất hiện những nhân tài lỗi lạc. Lương Tùng là một trong những tinh anh của thế hệ trước, được Lương gia giao phó trọng trách. Hắn chẳng những thuộc lòng Lương gia binh thư, mà còn vận dụng thành thạo. Lần này trấn thủ trị Mã Thành, Lương Tùng đã bố trí 5.000 binh mã mai phục tại một khe núi cách thành 10 dặm về phía sau. Thứ nhất, để đề phòng tạc quân vòng ra sau trị Mã Thành, tiến hành giáp công hai mặt, 5.000 binh mã mai phục này có thể chặn đánh, đồng thời có đủ thời gian cấp báo để hắn kịp thời chuẩn bị. Thứ hai, để tiếp ứng nếu bại trận. Đúng vậy, Lương Tùng đã tính trước đường lui. Tuy nhiên, khi thực sự trấn thủ trị Mã Thành, chứng kiến tạc quân liều chết tấn công, Lương Tùng đã thay đổi sách lược. Hắn hiểu rõ, nếu từ thủ trị Mã Thành, với cách tấn công liều mạng của tạc quân, dẫu có thủ được, tổn thất của phe mình cũng vô cùng to lớn. Bởi vậy, khi tạc quân phát động đợt tấn công thứ ba, Lương Tùng liền bắt đầu rút lui, trước tiên cho sơ tán toàn bộ lương thảo và quân nhu, không để tạc quân chiếm đoạt. Tiếp đến, hắn để lại 1.000 Ngưu Châu quân ẩn nấp trong các hầm ngầm dưới nhà dân, chờ thời cơ phản công, trở thành nội ứng, đóng chặt cổng thành, khiến tạc quân trước sau đều bị giáp công. Để dẫn dụ tạc quân, Lương Tùng thậm chí dùng hậu quân làm mồi nhử, khiến tạc quân từng bước áp sát. Muốn bắt được cừu, phải biết hy sinh con trẻ. Giờ đây, con cừu ấy cuối cùng đã mắc câu. Tống quân uy vũ, Tống quân tất thắng, giết cho ta. Thạch Mãnh và Tần Lãng bị giặc truy kích suốt dọc đường, lại thêm quân lệnh của Lương Tùng, không được phản kích, cả hai đều uất nghẹn tột độ. Giờ đây, tiếng kèn phản công đã vang, chính là lúc phải cho lũ giặc cò này biết thế nào là uy phong của Tống quân. Là phục kích, chúng ta chúng mai phục rồi. Một tên lính Thiên Sư quân sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy như sàng gạo, không chịu nổi áp lực nữa, thét lên một tiếng kinh hãi, vứt đao khiên tháo chạy về phía sau. Hắn kéo theo vài tên Thiên Sư quân lảo đảo, sau đó lại có thêm vài tên vứt bỏ binh khí chạy theo, đám lính đảo ngũ gây nên một trận xáo động trong hàng ngũ Thiên Sư quân. Bọn chúng đã trải qua trận công thành đẫm máu, vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ, khó khăn lắm mới phá được thành, sĩ khí vừa được nâng lên, vậy mà vào thành rồi lại chỉ thấy một tòa thành trống không. Hiện tại truy kích, lại bị rơi vào trận mai phục của địch quân. Đừng nói đến đám ô hợp này, ngay cả quân tinh nhuệ gặp tình huống này, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Keng, lợi nhận xuất khỏi vỏ, lưỡi đao từ ngực tên lính đảo ngũ xuyên qua, cỗ xe uy vũ cắm cờ hiệu của Lưu Vĩnh Cương chậm chậm tiến đến, Lưu Vĩnh Cương sắc mặt ngưng trọng đứng trên xe, tên lính hầu cận bên cạnh cũng thu hồi trường đao. Lư Vĩnh Cương nhìn tên lính đào ngũ thiên sư quân bị chém chết, lòng đã chìm đến cực điểm, hắn vạn vạn không ngờ đến lúc này rồi, địch quân vẫn còn mai phục. Điều này khiến hắn nhớ đến lời Trần Mặc từng nói, Lương Tùng quỷ kế đa đoan. Nhưng thân là chủ soái, hắn không thể loạn, nếu hắn loạn, tất cả sẽ xong. Hắn cao giọng quát, chúng ta có thượng thiên phù hộ, sợ gì địch quân, không được lui, dàn trận, dàn trận. Đại kỳ của Lư Vĩnh Cương phần phật tung bay trong gió, trong doanh trại thân binh vang lên từng hồi chống trận, tưởng rằng chủ soái đích thân đến sẽ ổn định được tình hình. Nào ngờ, phục binh Mưu Châu quân từ hai bên rừng núi liên tiếp xông ra, tiền quân, trung quân, hậu quân bị truy đuổi lúc trước cũng quay đầu lại, hô hào vang dội, tựa sấm sét xông thẳng vào vòng vây của thiên sư quân. Toàn quân đột kích, toàn quân đột kích, toàn quân đột kích. Các cấp tướng, giáo úy vừa xông lên vừa lớn tiếng hô, binh lính Mưu Châu quân khác cũng đồng loạt hô theo, thanh âm vang vọng đất trời. Tiếng hò hét vốn có tác dụng cổ vũ sĩ khí, khiến cho quân địch phải thoái lui. Thiên sư quân đã hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật, ai nấy đều ném vũ khí tháo chạy. Trận khiên vững như núi từ từ tiến về phía trước, trận giáo dày đặc như rừng nối sát theo sau. Trận chiến này có chết không có sống, có tiến không có lùi, Tống quân huy vũ. Tống quân huy vũ. Giết. Giữa tiếng chống trận gấp gáp và tiếng kèn lệnh, Mưu Châu quân hăng hái tiến lên. Thiên sư quân tràn tới như châu chấu, nhưng dưới thế công sắc bén của Mưu Châu quân, gần như ngay lập tức đã bị đánh tan. Bất kể là binh lính bình thường hay là thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng trong thiên sư quân đều không thể ngăn cản Mưu Châu quân đang điên cuồng tiến bước dù chỉ nửa bước. Tất cả bọn chúng đều bị nhấn chìm trong biển người. Hắc kỵ quân mất đi ưu thế của kỵ binh, bị chặn đường tiến, đường lui, vô số kẻ đã chết vì bị dẫm đạp. Không thể lui, không thể lui. Tống Ngưu ra sức chu diệt đám tàn binh tháo chạy, toàn ngăn chặn làn sóng vỡ trận này, nhưng thiên sư quân đã triệt để mất đi chiến tâm. Giết quá tàn khốc, đã có tên lính thiên sư quân rút đao chém về phía Tống Ngưu. Tống Ngưu vung đao về phía trước, chém chết tên lính thiên sư quân dám chém mình, rồi phun ra một ngụm nước bọt, mẹ kiếp, mù mắt rồi hả? Phụt. Lời còn chưa dứt, một mũi tên đã từ phía sau bay tới, xuyên qua gáy, xuyên thủng cổ họng hắn. Tống Ngưu cúi đầu nhìn, muốn nói điều gì đó, nhưng máu tươi từ trong miệng đã trào ra xối xả. Giết! Binh lính Mưu Châu quân xung quanh ùa tới, trường thương đâm vào ngực hắn rồi rút ra. Tống Ngưu từ từ ngã xuống đất, không cam tâm nhìn bầu trời xám xịt, cả đời hắn như thước phim quay chậm, lướt nhanh qua trước mắt. Một khắc trước khi chết, chỉ thấy đao quang lóe lên, lưỡi đao lạnh lẽo chém xuống đầu của Tống Ngưu. Thần binh của Tống Ngưu thấy tướng quân đã chết, đầu còn bị chém lìa, bị phẫn hét lớn, xông về phía viên giáo úy Mưu Châu quân vừa chém đầu tướng quân nhà mình. Đại nhân thần tiễn, đám thân binh quanh Lương Tùng vừa đến sau reo hò. Tống Ngưu tuy không phải chủ soái, nhưng lại là tướng lĩnh của nghịch tặc, chính hắn là kẻ đã phá cổng Trụy Mã Thành. Cái chết của Tống Ngưu đã khích lệ sĩ khí của Mưu Châu quân rất lớn. Một lượng lớn Mưu Châu quân liền xông về phía Lư Vĩnh Cương. Lương Tùng biết muốn bắt giặc phải bắt vua trước, liền dẫn theo thân binh lao thẳng đến chỗ Lư Vĩnh Cương. Thiên sư quân bắt đầu tan rã quy mô lớn, kẻ ngăn cản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lương Tùng dẫn người nhanh chóng đến trước trận của Lư Vĩnh Cương. Lư Vĩnh Cương cũng biết muốn bắt giặc phải bắt vua trước, cũng nhận ra cơ hội duy nhất để xoay chuyển tình thế là giết chết Lương Tùng. Tuy nhiên, hắn chung quy không phải Trần Mặc, không có khả năng nhìn rõ lực lượng của địch nhân. Hắn chỉ biết Lương Tùng cũng như mình, là võ giả tứ phẩm. Hắn không biết, điểm lực lượng của Lương Tùng đã lên tới 1071, còn có thêm điểm lực lượng phụ trợ là 43. Hắn lao về phía Lương Tùng, xem như trận này có đi không về. Chỉ sau vài hiệp ngắn ngủi, Lư Vĩnh Cương đã bị Lương Tùng chém ngã ngựa. Lư Vĩnh Cương chưa chết ngay, đám thân binh xung quanh điên cuồng lao lên muốn cứu hắn. Nhưng Lư Vĩnh Cương biết mình không còn sống được bao lâu. Trước ngực hắn có một vết thương chí mạng, sinh cơ đang dần rời khỏi thân thể hắn. Hắn bi thương thốt lên, chẳng ngờ thân ta nay đã chết, gió buồn một kiếp tựa tuồng kịch. Thiên sư, cảnh thái bình ngài vẽ ra, kiếp này Vĩnh Cương chẳng thể thấy rồi. Tâm quy về chốn hư vô, không phải ý nguyện của ta. Lư Vĩnh Cương là một tín đồ thực sự của thiên sư giáo, hắn muốn chấm dứt thời loạn thế người ăn thịt người này, khao khát cảnh thái bình như trong giáo lý của thiên sư giáo đã vẽ ra. Chỉ là tất cả những điều này dường như đã trở thành xa vời. Thần binh của Lương Tùng chém đầu Lư Vĩnh Cương, rồi dùng trường thương dương cao thủ cấp lên. Sau đó, Lương Tùng lớn tiếng hô, tướng giặc đã bị Lương Tùng ta chém chết. Thạch Mạnh dẫn theo thân binh bên cạnh Lương Tùng cũng đã giết sạch thân binh của Lư Vĩnh Cương, đồng thời chém đầu đại kỳ của nghịch tặc. Đại kỳ đổ xuống, tướng giặc bị giết. Các binh sĩ Mưu Châu quân bên cạnh Lương Tùng giơ cao binh khí, họ reo chúc mừng đại nhân của họ. Thiên sư quân thấy vậy, mất đi tia ý chí kháng cự cuối cùng. Binh bại như núi đổ, giờ đây bọn hắn chỉ biết tháo chạy. Kẻ hàng thì tha chết. Lương Tùng vừa hạ lệnh, vừa dẫn huyền báo kỵ truy sát phía sau. Binh sĩ bình thường có thể không giết, cũng có thể để cho bọn chúng chạy thoát, nhưng tướng lĩnh trong đó, đặc biệt là những cử soái còn sống, nhất định phải chém giết. Nếu không, một khi để bọn chúng chạy thoát, ắt sẽ chỉnh đốn lại binh mã sát phạt. Tiếng chống trận vang lên, cục thế xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, từ thiên sư quân truy kích, Mưu Châu quân tháo chạy, biến thành Mưu Châu quân truy sát, thiên sư quân bỏ chạy. Cùng thời khắc đó, Trần Mặc dẫn theo nhân mã tam vệ, đem mưu cho quân trong thành chém giết, bắt sống vài tên, tra khảo xem chúng từ đâu tới. Biết được chúng từ địa hầm các nhà dân chui ra, hơn nữa còn là do Lương Tùng hạ lệnh, Trần Mặc tức khắc cảm thấy bất ổn. Còn chưa kịp có hành động gì, hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Tôn Mạnh vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Trần Mặc chau mày. Tôn Mạnh nói, là Hắc Kỵ quân, nhưng xem ra bọn chúng vừa bại trận. Lúc này, nhân mã tam vệ vẫn còn đang dọn dẹp chiến trường, cổng thành chưa đóng, cửa chắn ngàn cân vẫn chưa hạ xuống. Thiên sư quân đang tháo chạy, trong đó Hắc Kỵ quân có chiến mã, tự nhiên chạy trước tiên, vào thành trước một bước. Trần Mặc vội vàng hạ lệnh cho tam vệ chặn bọn chúng lại, hỏi cho ra lẽ đã xảy ra chuyện gì. Biết được là đã chúng mai phục, Ngưu Châu quân đã quay trở lại, sắc mặt Trần Mặc đại biến. Rất nhanh, nhân mã do Triệu Giã chỉ huy, cũng bại trận tháo chạy, thương vong cực lớn, hắn mang về một tin tức khiến lòng Trần Mặc chìm xuống tận đáy. Lưu Vĩnh Cương đã bị Lương Tùng chém chết. Tống Ngưu cũng đã vong mạng. Tứ phương cử soái đã chết mất ba. Nhân mã tam vệ nghe xong cũng chấn động. Triệu Giã đã sợ vỡ mật, vừa vào thành đã gào thét muốn tiếp tục tháo chạy. Nhưng bị tam vệ chặn lại. Tránh ra, không chạy nữa, đợi địch quân đuổi kịp, ai cũng không thoát được, ngay cả Lưu soái cũng đã chết trận rồi. Triệu Giã phẫn nộ gào lên với Trần Mặc. Ngươi chạy thoát được Huyền Báo Kỵ ư? Hiện tại Trụy Mã thành đã trong tay chúng ta, có thể dựa vào thành mà cố thủ. Trần Mặc nói. Ngươi điên rồi, ngay cả Lưu soái cũng chẳng phải đối thủ của bọn chúng ta làm sao mà giữ nổi. Cổng thành đã vỡ rồi. Ngươi bình tĩnh lại, Huyền Môn và Thiên Tân Áp vẫn còn, có thể cầm cự được. Trần Mặc đáp. Ngươi muốn tử thủ thì tự mà làm, lão tử chẳng muốn mất mạng cùng ngươi. Huynh đệ, chúng ta. Triệu Giã chưa nói hết câu đã bị Trần Mặc từ phía sau chém một đao thành hai nửa. Trần Mặc lạnh lùng quát, kẻ lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Binh pháp có câu, phàm chu diệt, ắt tỏ rõ uy vũ. Giết một người mà chấn động ba quân, ắt phải giết. Binh lính không thể vừa khiếp sợ kẻ địch lại vừa sợ hãi tướng soái của mình. Nếu sợ hãi tướng soái, ắt sẽ coi khinh địch nhân. Nếu sợ hãi địch nhân, ắt sẽ coi khinh tướng soái. Tướng soái bị binh lính coi khinh, lâm trận ắt bại. Tướng soái có uy tín, lâm trận ắt thắng. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đã học hỏi được rất nhiều điều. Hơn nữa, 5.000 binh mã của Triệu Giã vốn do Lưu Vĩnh Cương điều đến cho hắn, vậy nên Trần Mặc cũng được coi là thượng cấp của Triệu Giã. Nay Triệu Giã muốn đào ngũ, Trần Mặc đương nhiên có quyền xử trảm. Binh pháp còn dạy, nếu không thể dùng ân đức khiến binh lính vui lòng khuất phục, ắt không thể dùng họ. Nếu không thể dùng uy quyền khiến binh lính sợ hãi nghe theo, ắt không thể chỉ huy họ. Trần Mặc không có nhiều ân đức để khiến binh lính vui lòng khuất phục, nhưng có thể trảm Triệu Giã để dựng nên uy thế của mình. Quả nhiên, nhìn Triệu Giã bị Trần Mặc một đao chém làm hai nửa, toàn quân chấn động. Thêm vào đó, Trần Mặc tiếp quản vị trí của Dương Danh Quý, vốn là một trong bốn phó tướng trong quân, hiện tại Lưu Vĩnh Cương đã chết, hắn cũng có đủ tư cách để điều động toàn quân. Nhìn ba cánh quân tam vệ đang hùng hổ mài đao, chúng binh lính chỉ đành mang theo vẻ kinh hãi và căng thẳng, nghe theo hiệu lệnh của Trần Mặc. Hiện tại Lưu soái đã hy sinh, Lý cử soái, Tống cử soái tử trận, Hoàng cử soái sống chết chưa rõ, nước không thể một ngày không vua, quân không thể một ngày không tướng. Phó tướng thảo phạt Ngưu Thiên Sư, Trần Mặc tạm thời nhận chức thống soái trong quân. Toàn quân nghe lệnh, mau chóng dàn trận trên tường thành. Trần Mặc dứt khoát ra lệnh. Đám quân đào ngũ không rõ có phải bị khí thế của Trần Mặc áp chế hay không, hay là bị ba cánh quân tam vệ uy hiếp, chỉ đành nghe lệnh dàn quân trên tường thành. Hàn Vũ, Tô Vũ, mà tướng có mặt, đặc biệt lệnh cho hai ngươi, điều động 100 thần dũng vệ, 200 thần võ vệ, 200 hãm trận vệ, tổ chức đội đốc quân, lưu lại phía sau, kẻ nào lui bước, không cần bẩm báo, trực tiếp xử trảm. Tuân lệnh. Tôn Mạnh, mà tướng tuân lệnh. Người dẫn theo đội thân binh trấn giữ cửa thành, nghe hiệu lệnh của ta, tùy thời điểm mà đóng Huyền Môn, thả chốt ngàn cân, không được sai sót. Rõ. Toàn quân theo mệnh lệnh của Trần Mặc, nhất nhất làm theo. Trần Mặc dẫn Hạ Chí Ngưng cùng những người khác lên cổng thành phía sau, dựng đại kỳ, tất cả đưa mắt nhìn về phương xa. Mặt trời lặn về tây, trời dần tối. Đám tàn binh do Hoàng Đại dẫn dắt, cũng là lực lượng chủ chốt cuối cùng trong số đám binh lính đào ngũ, đã gục ngã dưới đao kiếm của Ngưu Châu quân. Đại kỳ màu vàng của Lương Tùng lại bắt đầu chậm chậm tiến lên. Lương Tùng không thể bỏ qua cho những tên đầu sỏ, từng tên đều phải do hắn đích thân chu sát. Ba đại cử soái cùng một đại thống soái truy sát đều đã tử trận, rất nhiều binh lính của Thiên Sư quân cảm thấy không thể chạy thoát, đành phải lựa chọn đầu hàng. Những kẻ không đầu hàng vẫn còn đang bỏ chạy, Ngưu Châu quân tự nhiên sẽ không bỏ qua, dốc toàn lực bắt đầu tiêu diệt. Vút, một mũi tên từ trên trời lao xuống, mũi tên sắc bén xuyên thủng qua lưng một tên lính Thiên Sư quân đang chạy trốn, tên lính đó không kịp phát ra một tiếng, liền ngã nhào trên đường chạy trốn. Huyền Báo Kỵ nhắm về phía đám tàn quân đang tháo chạy ở phía xa mà bắt đầu cưỡi ngựa bắn tên tiêu diệt, sau khi áp sát, liền rút đao ra, chém giết những tên chạy chậm. Cảnh tượng hệt như một cuộc đi săn điên cuồng. Huyền Báo Kỵ là thợ săn, còn Thiên Sư quân là con mồi, chỉ biết chạy trốn, không biết phản kháng. Oai hùng. Vô số binh lính Ngưu Châu quân với khí thế rời non lấp biển nghiền ép về phía đám tàn quân đang chạy trốn, trên con đường quan đạo không quá rộng, vang lên từng đợt kêu la thảm thiết. Đám tàn quân lần lượt ngã xuống, Thạch Mãnh vung đôi búa đồng nam qua trong tay, không biết đã đập chết bao nhiêu kẻ địch, trên mặt hắn dính không biết bao nhiêu máu tươi, hắn chỉ biết mình càng ngày càng hưng phấn. Trong mắt hắn, đám tàn quân này hệt như lúa mì trong ruộng, bị hắn điên cuồng thu hoạch. Cho đến khi một tiếng xe gió truyền đến, phía sau vang lên một tiếng cẩn thận, kinh hãi, Thạch Mãnh vừa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, một mũi tên xẹt qua mặt hắn bay vút đi. Vì adrenaline tăng cao, Thạch Mãnh phải một lúc sau mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tai phải. Hắn đưa tay sờ, không thấy tai phải đâu, chỉ thấy một tay đầy máu tươi ấm nóng. Tiếng thét thảm thiết của Thạch Mãnh vang vọng. Trên tường thành, Trần Mặc thở dài, khoảng cách của Thạch Mãnh nằm ngoài phạm vi khóa của Truy Vân Tiễn, Trần Mặc chỉ có thể dựa vào sức mình bắn tên ra ngoài 400 bước, dĩ nhiên độ chuẩn xác kém đi nhiều, chỉ bắn trúng được tai phải của Thạch Mãnh. Hắn nhìn cây cung mạnh trong tay đã xuất hiện vài vết nứt, lại thở dài. Với sức mạnh ngày càng tăng, cung 12 thạch không còn thích hợp với hắn nữa, một khi dùng lực quá mức, cung sẽ không chịu nổi. Đóng cổng thành, Trần Mặc quát lớn. Đóng cổng thành. Cờ lệnh phấp phới, mệnh lệnh được truyền đi qua từng tiếng hô của thân binh, đến tai Tôn Mạch. Hắn không quan tâm đám tàn binh Thiên Sư quân chưa kịp vào thành nữa, lập tức quát lớn, cùng Lưu Trạch đóng chặt cổng huyền môn nặng nề, rồi hạ chốt ngàn cân xuống. Rầm. Huyền môn bị đám tàn binh liều chết xông tới va phải, nhưng vẫn sừng sững bất động. Mau, mau mang gỗ tròn đến đây. Tôn Mạnh chỉ huy thân binh mang gỗ tròn đến, dựng lên chặn phía sau chốt ngàn cân. Trên tường thành, Trần Mặc vung tay, bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Mệnh lệnh truyền ra, từng lá cờ lệnh hạ xuống, mưa tên từ trên trời chút xuống, bao phủ huyền báo kỵ đang đuổi theo ngoài thành. Huyền báo kỵ thấy mưa tên dày đặc ập tới, sắc mặt đại biến, vội vàng giơ khiên tròn lên. Nhưng dưới làn mưa tên dày đặc như vậy, vẫn có những mũi tên lách qua mép khiên, bắn trúng đùi kỵ binh phía sau hoặc ngựa chiến. Những mũi tên như châu chấu, kèm theo tiếng gió rít, bắn vào đội quân huyền báo kỵ, xen lẫn cả những mũi tên nỏ của thần tí nỏ, có thể xuyên thủng cả khiên tròn. Huyền báo kỵ phía sau và bộ binh Ngu Châu quân đang đuổi theo đều dừng bước, lùi ra khỏi tầm bắn của tên. Quân lính Thiên Sư quân dưới thành thấy Ngu Châu quân không đuổi theo nữa, tưởng rằng đã an toàn, liền liều mạng đập vào cổng huyền môn, yêu cầu quân Thiên Sư bên trong mở cổng. Lúc này, Trần Mặc hiển nhiên sẽ không mở cổng, mở huyền môn, lại nâng cổng nặng ngàn cân, toàn bộ quá trình đều phải tốn chút thời gian. Mà Ngu Châu quân hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, sát nhập vào Trụy Mã thành. Đương nhiên, Trần Mặc cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, bèn lệnh cho người thả giỏ xuống, kéo người lên. Nhưng lúc này, nhân tính liền thể hiện rõ. Giỏ chỉ có lớn ngần ấy, mỗi lần tối đa chỉ kéo được hai người lên. Mà dưới thành lại có đến hàng trăm, hàng ngàn Thiên Sư quân đào binh, bọn họ tự nhiên sẽ không xếp hàng, ngược lại tiến hành tranh cướp. Điều này dẫn đến giỏ bị bọn hắn tranh giành đến hỏng nát. Thêm vào đó, Ngu Châu quân tuy không dám đến gần phạm vi bị bắn, nhưng cũng có cách công kích Thiên Sư quân dưới thành. Nhất thời, ngoài cổng thành vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên. Thấy vậy, Trần Mặc không cho người thả giỏ xuống nữa. Dưới thành dù có nhiều quân đào ngũ đến đâu, thả giỏ cũng vô dụng, nhất là lúc sinh tử cận kề, Ngu Châu quân từng bước ép sát, bọn chúng sẽ không xếp hàng, dù người có la hét cũng vô ích, tình huống này sẽ chẳng có ai nghe lọt. Thôi, tôn trọng vận mệnh của bọn chúng vậy. Trần Mặc xoay người, hướng về đám Thiên Sư quân vừa mới trốn được vào trong thành, cất cao giọng nói, ta là Trần Mặc, phó tướng đại quân, Lư soái đã chiến tử, hiện tại ta tạm thay trước thống soái, kẻ nào không muốn chết, hãy nghe hiệu lệnh của ta. Đám Thiên Sư quân đã sớm sợ vỡ mật đưa mắt nhìn nhau. Bất quá khi nhìn thấy đội đốc chiến đang nhìn bọn chúng chằm chằm, từng người một chỉ đành miễn cưỡng khuất phục. Khi nãy tháo chạy, bọn chúng đã ném hết vũ khí rồi. Tôn Mạnh, người dẫn theo thân binh đội, từ trong đám người này chọn ra mấy trăm người, đi tới tiền thành đem hết cồn mộc, hỏa du còn lại trên tường thành rời qua đây. Trần Mặc phân phó. Tuân lệnh, Tôn Mạnh đáp, lập tức dẫn người đi chọn lính trong đám đào binh. Kỳ thực, Trần Mặc không có ý định thủ Trụy Mã thành, dù sao chủ lực Thiên Sư quân đều đã bị địch quân tiêu diệt. Sở dĩ còn muốn thủ, một là để tạm thời ổn định quân tâm. Hai là nếu theo đám tàn binh này tháo chạy, tam vệ của hắn cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó hàng ngũ tất sẽ rối loạn, ắt sẽ nhanh chóng bị địch quân truy sát. Ba là trời sắp tối, những kẻ ngoại lai như bọn hắn, chắc chắn không thông thạo đường xá bằng địch quân, giờ phút này lại đang bị áp sát, tháo chạy trong đêm, hiểm họa khôn lường. Khi trước, lúc tháo chạy khỏi Lạc Thanh Sơn, hắn cũng phải đánh lui địch quân trước đã. Rầm rập, tiếng bước chân chỉnh tề vang vọng. Trung quân của Ngu Châu quân đã đến. Bốn bề đều là giáp sĩ Ngu Châu dương cao binh khí. Lưỡi đao lạnh lẽo còn vương vết máu, dù dưới ánh hoàng hôn vẫn lóe lên hàn quang sắc bén, giáp trụ kiên cố vang lên tiếng loảng xoảng theo từng bước chạy. Những tấm đại thuẫn trang trí đồ án mãnh thú ào ạt như thủy triều, tiếng hò hét xung sắt vang dậy, lớp lớp xô vào tường thành nơi Thiên Sư quân đang phòng thủ. Thiên Sư quân trên tường thành thấy địch quân thanh thế ngút trời, toàn thân run rẩy, sợ hãi như run rẩy như cầy sấy. Trần Mặc thấy thế, cau mày, hạng ô hợp thế này, khó mà dùng vào việc lớn. Truyền lệnh, nổ trống, Trần Mặc quát lớn. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận như sấm rền, từng hồi dồn dập, trầm hùng vang vọng, át cả tiếng reo hò của Ngu Châu quân, nhờ vậy, nỗi hoảng sợ trong lòng Thiên Sư quân mới vơi bớt phần nào. Lương Tùng đứng trên chiến xa, nhìn đám tàn quân ô hợp chen chúc trên tường thành, cau mày, biết rằng phục binh bố trí trong thành có lẽ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Theo kế hoạch của hắn, nếu thuận lợi, một khi cổng thành đóng lại, hắn sẽ dồn bại binh tới, lúc đó chẳng khác nào úp giọ bắt rùa, có thể tiêu diệt hoàn toàn đám tàn quân này. Nhưng kết quả lại không diễn ra theo kế hoạch của hắn. Dù sao đi nữa, kế hoạch nào có thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Ít nhất đến bước này, hắn cũng đã coi như đại thắng. Đại nhân, chính hắn là kẻ đã hạ sát Hứa tướng quân. Đúng lúc này, một tên lính thuộc hạ cũ của Hứa Kiệt chạy lên phía trước, chỉ vào thiếu niên trên tường thành đằng xa nói. Dù khoảng cách quá xa, dung mạo chẳng thể nhìn rõ, nhưng bộ minh quang khải đẹp đẽ ấy vẫn khiến tên lính nhận ra ngay. Đại nhân, tiểu nhĩ của Mạt tướng chính là bị hắn bắn mất. Thạch Mạnh ôm vết thương đã băng bó, sắc mặt âm lệ nói. Toàn quân nghe vậy đều chấn động. Lương Tùng nheo mắt, ánh mắt hướng về phía đầu thành, đối với binh lính bình thường thì khoảng cách này quá xa, chẳng thể thấy rõ, nhưng với võ giả trung phẩm ngũ quan nhạy bén như hắn thì vẫn nhìn rõ. Hắn dặn dò Thạch Mạnh vài câu, sau đó hạ lệnh, chiến xa cùng hơn 10 thân binh từ trung quân tiến ra tiền quân, dừng lại ngoài tầm bắn của thần tí nỏ. Lương Tùng một mình bước xuống chiến xa, tiến lên ba bước, chắp tay, cất cao giọng nói, ta là Lương Tùng của Hà Đông Lương gia, hiện là chi phủ Ngô Châu, các hạ là ai? Có thể xưng danh chăng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.